ông lấy ta nam nhân. Chương 52, thú sủng của đế vương. Góc truyện audio.com. Cuối thu mát mẻ, mới vừa rút đi ngày mùa hè nóng bức, không trung giống như là lự quá thủy lam đến thấm nhân tâm phách. Mỹ đến làm người say mê, Ngụy Quốc hoàng cung nào đó chỗ, một tòa kiến đến rất là tinh mỹ phòng ốc thành lập ở hoàng cung tây bắc góc. Kia nhà ở chỉ là nóc nhà liền kiến suốt hai tầng ngói đen kiểu sống. Sống tiêm thượng còn nằm một đôi thụy thú, tuy là dùng đầu gỗ điêu khắc mà thành, đao pháp lại rất tinh tế, nhìn lên sinh động như thật, chỉ là nghe kia phòng trong thỉnh thoảng truyền đến các loại miêu cầu tiếng kêu. Lại vừa thấy kia cửa bảng hiệu, như thế tinh mỹ phòng ốc lại là một tòa dưỡng miêu cầu địa phương. Hoàng cung quả nhiên là hoàng cung, liền xúc vật trụ đến đều là như vậy hảo. Bên trong đi ra hai cái thanh y tiểu thái giám, một người trên tay dẫn theo một cái tiểu xảo tinh xảo kim lung. Bên trong đóng lại một con tuyết trắng đoản chân tiểu cầu. Một người dẫn theo một cái chứa đầy tiểu cầu sở cần vật phẩm bao vây. Vừa đi vừa nói chuyện với nhau, người nói này chỉ tây vực tiến cống cầu nhi rốt cuộc là cái gì chủng loại. Chúng ta dưỡng lâu như vậy miêu cầu cũng chưa gặp qua này chủng loại. Không chỉ có lớn lên đáng yêu, người nhìn nó kia tròn xoe đôi mắt nơi nơi xem, Ly Oa cũng không thấy kêu to. Thật là linh tính thật sự, cũng không phải là, này cầu nhi ngày thường không cần chúng ta giáo. Phương tiện thời điểm liền biết bản thân chạy bồn gỗ bên cạnh đi. Mỗi ngày tới rồi cơm điểm hắn cũng mới kêu to hai tiếng. Dường như cùng người tựa giống nhau. Đúng rồi, như vậy linh tính cầu nhi nhưng không nhiều lắm thấy. Khó trách làm cống phẩm, hiện tại còn bị như phi nương nương nhìn thượng nhận nuôi đi. Này cầu nhi mệnh cũng thật hảo, phải biết rằng bệ hạ đau nhất như phi nương nương, một người đắc đạo, cá chó lên trời, trong viện miêu cầu đều so người khác cao nhân nhất đẳng. Nhưng không, hơn nữa như phi nương nương nhất ôn nhu thiện lương, này cầu nhi nhưng hưởng phúc lạc, hai cái tiểu thái giám vừa đi một bên nói chuyện với nhau. Cũng không có chú ý tới lồng sắt tiểu cầu thế nhưng tựa người giống nhau lộ ra khóc không ra nước mắt biểu tình. Cố Bạch thập phần buồn bực, hắn phía trước vẫn luôn cho rằng sở hữu nhiệm vụ nguyên chủ đều là người. Căn bản liền không nghĩ tới còn có trừ bỏ người ở ngoài sinh vật. Hắn nhiệm vụ lần này nguyên chủ là một con cầu, tuy rằng là một con khai linh trí cầu, miễn cưỡng tế thân yêu loài, nhưng bản chất vẫn là một con cầu A, nguyên chủ kêu A Bạch, là một con xúc vật nó bản thân là không có tên. Đây là nó nhìn chính mình một thân tuyết trắng da lông bản thân cấp chính mình lấy. A Bạch mới sinh ra liền ly mẫu thân, ôm đi hắn chủ nhân còn chưa cho hắn lấy tên liền ngoài ý muốn chết ở núi rừng chung. Mà A Bạch liền cũng lưu tại núi rừng, bị một con đem nó đương món đồ chơi bạch hổ cấp nhặt đi còn sống. Bởi vì nó đãi núi rừng là cái tiên khí linh địa. Cho nên đánh bậy đánh bạ làm nó sớm liền khai linh trí. Thoát ly dã thú, tế thân một con bé nhỏ không đáng kể yêu loài, thân là yêu quái tu luyện lên xa so nhân loại muốn khó khăn đến nhiều. Hơn nữa A Bạch không có khác yêu tinh sư phó dẫn đường. Tu luyện lên toàn dựa bản năng hấp thu nhật thực ánh trăng tinh hoa. Như vậy tu luyện hiệu quả cũng không rõ ràng, thường thường rất nhiều tu luyện mấy trăm năm yêu tinh có khả năng còn không thắng nổi tu luyện 30 năm người có đạo. Cho nên A Bạch tu vi không chỉ có thấp kém, thậm chí bởi vì không quen biết khác yêu tinh, nó liền chính mình là cái yêu đều không rõ ràng lắm. Cả ngày toàn bằng bản năng tu luyện lại hoặc là ở núi rừng chơi đùa. Như thế ở trong núi đãi 100-200 năm sau, A Bạch cảm thấy nhàm chán, ngày nọ liền ra sơn chạy tới phồn hoa náo nhiệt nhân loại thành trấn đi. Nó tuy nguyên bản chỉ là một con bình thường chủng loại tiểu cầu. Nhưng bởi vì vào yêu đạo thân mang linh khí, cho nên toàn bộ cầu bên ngoài cũng có điều thay đổi. Một thân tuyết trắng da lông so thượng đẳng hồ ly da còn muốn mềm mại ánh sáng. Bốn con chân ngắn nhỏ, hơn nữa một đôi tràn ngập linh tính tròn xoe đôi mắt. Nhìn qua miễn bản nhiều đáng yêu đẹp, bất quá đẹp đáng yêu về đẹp đáng yêu, bởi vì tu vi thấp kém. A Bạch tuy là yêu, nhưng trừ bỏ có chút linh trí cùng tân thủ thoăn thoắt một ít ngoài. Cơ hồ không có gì pháp lực, nói trắng ra là vẫn là một con tiểu cầu. Vì thế mới vừa xuất sơn A Bạch liền bị đi ngang qua Tây vực tiến cống đội ngũ nhìn thượng cấp bắt lên. Là một con cống phẩm bị đưa đến Ngụy quốc trong hoàng cung. Tới rồi Ngụy quốc hoàng cung, dựa vào đáng yêu bên ngoài, A Bạch bị trong cung như phi nương nương cấp nhìn thượng nhận nuôi đi. Nói nơi này, liền không thể không nói một chút cái này như phi nương nương. Này tên thật Tô Hân Như. Nguyên bản chỉ là một cái nho nhỏ tú nữ, diện mạo chỉ có thể nói tú lệ, không coi là tuyệt thế mỹ nhân, ở mỹ nữ như mây hậu cung cũng không thu hút, nhưng là không biết từ khi nào bắt đầu, Tô Hân Như liền bắt đầu có biến hóa, vô cùng mịn màng nõn nà da thịt, mặt mày như họa dung nhan kiều sắc, nàng bên ngoài trở nên xinh đẹp cực kỳ, dựa vào như vậy một chương kiều mị như hoa dung nhan cùng ôn nhu thiện giải nhân ý tính cách nàng thực thuận lợi liền đoạt được thánh sủng. Một sớm phong làm quý phi nương nương, khoan sủng toàn bộ hậu cung, bởi vậy làm như vậy một cái sủng phi nương nương ái sủng A Bạch bổn hẳn là hưởng thụ phi thường thoải mái sinh hoạt. Trên thực tế A Bạch tới rồi cái này như phi nương nương bên người sinh hoạt xác thật không tồi. Ăn uống ngủ nghỉ đều có chuyên gia hầu hạ. So trong cung cấp bậc thấp một ít phi tần đãi ngộ đều hảo. Hơn nữa nó còn có thể thường xuyên nhìn thấy Ngụy quốc hoàng đế bệ hạ thiên thần đế. Bởi vậy mở ra một con tiểu cầu yêu thầm chi lộ. Nhìn đến nơi này, Cố Bạch khóe miệng run rẩy một chút, đánh giá đoán được một ít nhiệm vụ lần này trọng điểm. Cái này thiên thần đế nguyên bản chỉ là Ngụy quốc quốc quân hậu cung một tiểu cung nữ sở sinh hoàng tử. Không có mẫu tộc thế lực duy trì, ở các vị hoàng tử chi gian không chút nào thu hút. Nhưng này lại luyện được một tay hảo võ công, hơn nữa cực kỳ hiểu được dấu tài, ở hậu kỳ đoạt vị chi tranh chung, đánh bại chúng hoàng tử, đêm này đó các huynh đệ giết sát cấm cấm, buộc ngụy đế ở trước khi chết chỉ có thể đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hắn. Như thế tàn nhẫn vô tình đăng vị thủ đoạn tự nhiên cho hắn ấn hạ một cái bạo quân chi danh. Nhưng thiên thần đế cũng không để ý, hơn nữa trừ bỏ tính cách thủ đoạn bạo ngược một chút ở ngoài. Các vị triều thần lại cũng không thể không thừa nhận thiên thần đế là một vị phi thường có năng lực trị quốc chi tài. Hơn nữa vị này thiên thần đế trừ bỏ có năng lực ở ngoài. Tướng mạo cũng phi thường hảo, màu đồng cổ da thịt, thể trạng cao lớn cường tráng, một đôi tà phi nhập tấn mày rậm, một trường đao tước diều đục tuấn nhan. Anh tuấn nam nhân cực kỳ, cho nên không chút nào kỳ quái, chưa thấy qua bộ mặt thành phố đơn thuần tiểu cầu yêu A Bạch thích vị này bạo quân. Hơn nữa A Bạch phát hiện, thiên thần đế bởi vì hoàng đế, thân mang tử long chân khí, như vậy chân khí bình thường yêu ma quỷ quái thấy tất nhiên kiêng dè. Nhưng nó lại không sợ hãi, ngược lại bởi vì thường thường cùng thiên thần đế gặp mặt thân cận. Đối phương trên người tử long chân khí trợ giúp nó tu luyện. Ngắn ngủn thời gian liền để qua nó ở trong núi trăm năm tu hành. Tại đây, A Bạch liền càng thêm thích dính thiên thần đế. Trong lòng âm thầm kỳ vọng có thể nhanh lên biến thành hình người cùng nó ái mộ bệ hạ ở bên nhau. Có thể tưởng tượng là đầy đạn, hiện thực là nòng cốt. Không biết từ khi nào bắt đầu. A Bạch phát hiện chính mình tu luyện tới tu vi tựa như một cái phễu dường như. Hôm nay tu luyện lại đây, ngày mai liền biến mất không thấy. Thẳng đến có một ngày nó phát hiện chính mình biến thành một con bình thường tiểu cầu. Trên người linh khí tu vi toàn bộ biến mất không thấy khi. Mới giật mình hoảng biết, lại là như phi làm, đối phương không biết như thế nào phát hiện nó yêu thân phận. Nghĩ cách hút hết nó sở hữu tu vi. Hơn nữa từ đây bắt đầu, Tô Hân Như xé rớt ngụy trang đã lâu gương mặt giả mục. Không chỉ có ngầm đối nó nửa trăm tra tấn, còn triều đình vương gia thông đồng ở bên nhau mưu đồ ngôi vị hoàng đế Giang Sơn. Mỗi khi nhìn thấy như phi cười duỗi tay câu lấy thiên thần đế cổ. Thiên thần đế dùng một loại chưa từng có đối bất luận cái gì phi tử triển lộ quá tươi cười điểm như phi cái mũi vẻ mặt sủng nịch chi sắc khi. Nguyên chủ trong lòng đã là hâm mộ lại là lo lắng. nó vội vàng muốn đem chân tướng nói cho đối phương, làm thiên thần đế đừng bị nữ nhân này gương mặt giả lừa gạt. Nhưng là căn bản không có dùng, bởi vì nó là một con cầu, ai sẽ tin tưởng một con cầu đâu. Hơn nữa lúc này, nó sinh mệnh đã muốn chạy tới cuối, như phi thân thủ đem nó hành hạ đến chết, trước khi chết nó nhận hết các loại khổ hình tra tấn. Cuối cùng bị như phi sinh sôi lột ra mới tắt thở. Đương linh hồn ý thức bay ra thân thể, nó nhìn đến Tô Hân như đầy mặt máu tươi cùng nhẫn tâm chi sắc. Trong miệng còn nỉ non nó nghe không hiểu nói, may mắn lão nương hiện tại là cái quý phi nương nương. Này niên đại cũng không có động vật bảo hộ pháp, bằng không lão nương như vậy hành vi bị những cái đỏ ái cầu nhân sĩ đã biết không chừng đến lộng đi ngục giam ngồi xổm 2 năm. Uy, hệ thống, ngươi không phải nói muốn hấp thu cái gì oán khí sao? Động tác nhanh lên, lão nương ở Hồng Kỳ phiêu phiêu 21 thế kỷ sống nửa đời người. Đều nói từ bất ngữ loạn lực quái thần. Không nghĩ tới này những yêu a, linh a, còn có cái gì long khí thế nhưng đều là thật sự. Hệ thống, thiên thần đế còn có thể sống bao lâu? Những lời này A Bạch đại bộ phận cũng chưa như thế nào nghe hiểu. Bất quá nó lại nghe minh bạch một việc, đó chính là nó ái mộ bệ hạ phải bị này yêu phụ hại chết. Bất quá giờ phút này nó đã chết, cái gì cũng làm không được, bởi vậy cơ duyên xảo hợp dưới. Nguyên chủ tìm được rồi hắn thần bí chủ nhân làm trao đổi. Nguyên chủ giờ phút này có 2 cái nguyện vọng. Đệ nhất, ngăn cản yêu phụ Tô Hân như mưu hại nó bệ hạ. Đệ nhị, chính là, nó phải được đến thiên thần đế sủng ái. Ngọa tào, tiếp thu xong cốt truyện, Cố Bạch nhịn không được thất kinh một câu. Cái thứ nhất ngăn cản yêu phụ Tô Hân mưu hại thiên thần đế không thành vấn đề. Nhưng là cái thứ hai được đến thiên thần đế sủng ái. Này khó khăn hệ số so làm đường tăng kiêu dây tôn ngộ không còn khó a, đừng quên. Nguyên chủ chỉ là một cái cậu a, chẳng sợ nó đã tễ thân yêu loài. Nhưng nó tu vi phía dưới trong khoảng thời gian ngắn căn bản vô pháp biến thành người. Bình thường tình huống một người sẽ yêu một con cẩu sao? Hơn nữa nhân gia vẫn là hậu cung giai lệ 3000 hoàng đế bệ hạ. Một con cầu vs một đám hậu cung phi tần cung đấu. Này, có phần thắng sao, làm lâu như vậy nhiệm vụ, Cố Bạch lần đầu cảm giác được khó giải quyết, trừ bỏ nguyên chủ muốn thiên thần để yêu nó nguyện vọng có chút khó khăn ngoài. Từ trong cốt truyện biểu hiện một cái khác chân tướng cũng làm hắn có chút đau đầu. Có lẽ nguyên chủ không quá minh bạch trước khi chết nghe được Tô Hân như kia phiên không thể hiểu được lầm bầm lầu bầu. Nhưng là thân là một cái sinh thời đến từ hiện đại nhiệm vụ già. Cùng với cốt truyện cung cấp trợ giúp, Tô Hân như cái gì lai lịch, hắn đã rõ ràng, từ đối phương lời nói chung hiển nhiên chứng minh cái này Tô Hân như là một cái người xuyên Việt. Hơn nữa đối phương còn không phải một cái bình thường người xuyên Việt. Nguyên bản Tô Hân như vốn dĩ chỉ là cái thực bình thường tiểu gia bích ngọc. Nhưng là nàng lại bỗng nhiên biến thành một cái kiều diễm như hoa mỹ nhân. Hơn nữa cuối cùng kia phiên lời nói, Cố Bạch suy đoán, đối phương rất có khả năng có được một cái phi thường thần kỳ hệ thống. Hệ thống là thứ gì Cố Bạch sinh hoạt ở hiện đại Internet chung cũng mưa dầm thấm đất. Hơn nữa từ đủ loại dấu hiệu sở xem, Tô Hân như cái này hệ thống cũng không đơn giản, trừ bỏ cấp ký chủ tuyên bố nhiệm vụ đổi đồ vật ngoài. Nó tựa hồ còn có linh trí, gần như với một loại yêu. Hiển nhiên lúc trước cũng không phải Tô Hân như đã nhìn ra nguyên chủ thân phận. Mà là cái này hệ thống phát hiện nguyên chủ thân là yêu. Ở cắn nuốt nguyên chủ tu vi vì chính mình sử dụng. Kể từ đó, còn phải đối thượng như vậy cái không rõ ràng lắm chi tiết cường đại hệ thống địch nhân. Toàn bộ cốt truyện tiếp thu phân tích xong, Cố Bạch cảm thấy có chút đau đầu. Bất quá hắn không phải dễ dàng từ bỏ người, mặc kệ cỡ nào gian nan nhiệm vụ, hắn đều nhất định sẽ nỗ lực đi hoàn thành, chỉ là nhiệm vụ lần này nguyên chủ thân thể chỉ là một con cầu. Muốn một cái tọa ủng giang sơn mỹ nhân bệ hạ yêu một con cầu. Cố Bạch chỉ có thể cười khổ một chút, đem nguyện vọng này phóng tới mặt sau, hắn vẫn là trước hoàn thành ngăn cản Tô Hân như mưu hại thiên thần đế đi. Đến nỗi làm thiên thần đế yêu hắn nhiệm vụ, hắn tận lực đi, thật sự không được, hắn lần này cũng chỉ có thể nhận tài. Nhân yêu luyến không khó khăn, nhưng một con không hóa hình yêu kia khó khăn liền lớn. Hai cái tiểu thái giám dẫn theo quan tâm chăm sóc Bạch Kim lồng sắt một đường hướng như phi bích phiền cung đi. Cố Bạch ngốc tại lồng sắt bên trong có chút sốt ruột. Tô Hân như trên tay có hệ thống. Hắn hiện tại cơ bản không hề tự bảo vệ mình năng lực. Nếu rơi xuống trong tay đối phương, hắn đã có thể đến cùng nguyên chủ rơi xuống giống nhau kết cục. Mắt thấy càng ngày càng tiếp cận bích phiền cung, Cố Bạch trong lòng quýnh lên. Dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, đột nhiên va chạm lồng sắt, tiểu thái giám một cái không lưu ý, lồng sắt ngã ở trên mặt đất mở ra, Cố Bạch tiếp cơ chạy ra tới, ai, nó như thế nào chạy, mau, mau bắt lấy nó, hai cái tiểu thái giám cả kinh, chạy nhanh đuổi theo đi, đây chính là nương nương coi trọng cẩu nhi, nếu là ra cái gì đường rẽ, bọn họ nhưng ăn không hết gói đem đi à. Cố Bạch cũng mặc kệ mặt sau tiểu thái giám, ra lồng sắt liền chiều ngự thư phòng phương hướng chạy, làm một con cẩu, muốn ở hoàng cung sinh tồn đi xuống, tự nhiên là đến tìm cái hảo chủ tử. Này hoàng cung còn có ai so hoàng đế bệ hạ vị này chủ tử càng nhiêu bức đâu? Đáp án, kia tự nhiên là không có, cho nên, ôm lấy thiên thần đế bệ hạ đùi, là hiện tại hàng đầu mục tiêu, nguyên chủ tuy rằng tu vi không cao. Nhưng rốt cuộc đã là chỉ yêu, thân thể cực kỳ thoăn thoắt linh hoạt, Cố Bạch thực mau liền ném xuống hai cái tiểu thái giám. Dựa vào nguyên chủ ký ức tìm được rồi ngự thư phòng. Từ cửa sổ chạy trốn đi vào, tiến ngự thư phòng, Cố Bạch liền nhìn thấy ngự trước bàn ngồi một người nam nhân. Hắn người mặc minh hoàng long bào, mày kiếm mắt sáng, mũi cao thâm mát, cả người tản ra uy nghiêm hoàng tộc khí thế. Không phải thiên thần đế còn có thể có ai? Cố Bạch nháy mắt mở to hai mắt, sau đó ngực mạc danh phun trào ra một cổ kích động. Uông uông uông, bệ hạ bệ hạ bệ hạ, ta kính yêu bệ hạ ta yêu ngươi. Một trận cuồng nhiệt kích động sau, hắn khống chế không được chính mình bước ra chân ngắn nhỏ chạy tới. Sau đó ghé vào thiên thần đế bên chân, vươn đầu lưỡi đi liếm đối phương dài, ánh mắt tràn đầy nóng cháy tình yêu. Quyến luyến không thôi, hận không thể cả đời đãi ở bệ hạ bên người không rời đi. Thẳng đến thiên thần đế có điều cảm giác, duỗi tay nắm hắn sau cổ mềm thịt đem nho nhỏ hắn giống chỉ tiểu miêu dường như nhắc tới tới. Nghi hoặc nói nơi nào tới tiểu cẩu, hắn mới phản ứng lại đây. Tức khắc, Cố Bạch sắc mặt nhăn nhó, ngọa tào, hắn thế nhưng kích động đi liếm nhân ra dài biểu đạt tình yêu. Hắn thế nhưng kích động học khẩu kêu, hắn thế nhưng còn gọi đến như vậy tự nhiên như vậy quyến luyến không thôi. Hắn thế nhưng đem nguyên chủ khẩu tính kế thừa đến như vậy không hề có đạo lý. Ngọa tào, trong lòng mãnh liệt xít gào, Cố Bạch quả thực không nỡ nhìn thẳng chính mình. Hắn thế nhưng làm ra như thế ngốc bức sự tình, nguyên chủ cảm xúc thật là mỗi lần nhiệm vụ nan đề. Bất quá ngắn ngủi xít gào xong. Hắn vẫn là không thể không hướng hiện thực cúi đầu, phồng lên hai con mắt, vươn chỉ phì phì ngắn ngủn chân trước đi bắt cào thiên thần để ống tay áo trang đáng yêu. Uông uông, thôi, vì hoàn thành nhiệm vụ, liền tính đương chỉ cầu, ta cũng nhận, dù sao làm xong nhiệm vụ trở về cũng không ai nhận thức hắn. Đối, chính là như vậy, vì hoàn thành nhiệm vụ, cốt khí hạn cuối hoàn toàn có thể bị ăn luôn. Cách chương.